Thập niên 70 thần y hằng ngày ăn dưa. Chương 2, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vân nói ra những lời tức giận từ đáy lòng. Nhìn thấy Tưởng Ái Quốc và Triệu Hồng Mai run lên vì tức giận, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bình tĩnh hỏi Tưởng Ái Quốc, khi nào thì đi, con sẽ rời đi ngay lập tức. Tưởng Ái Quốc đen mặt nói, đoàn đi tỉnh Đông Sơn có thể buổi chiều xuất phát. Sau khi đến thành phố tế sẽ có người tiếp nhận và sắp xếp. Được, vậy buổi chiều con sẽ đi ngay. Khỏi ở đây chướng mắt mấy người. Tưởng Vân trở lại phòng ngủ, khóa cửa lại, thấy Tưởng Miêu và Tưởng Chính đang rụt cổ như hai con chim cút ngồi ở trong phòng, không dám phát ra tiếng. Cô cũng chẳng thèm lên tiếng. Đi tới mở tất cả tủ quần áo và hộp gỗ long não trong phòng ra. Lục tung mọi thứ, chọn bộ quần áo mà cô thường mặc quanh năm. Rồi lôi từ đầu giường ra một chiếc túi da rắn đã bẹp rúm. Nhét mọi thứ vào đó. Tưởng Miêu lườm Tưởng Chính. Em ra ngoài đi. Tưởng Chính vội vàng rụt cổ đi ra ngoài. Tưởng Miêu chạy đến tủ quần áo của mình, lấy ra một chiếc vớ rách đã được vá nhiều lần, tìm một cuộn tiền và đưa cho Tưởng Vân. Em hai, em cầm lấy số tiền này đi. Em không cần, em đừng nổi giận với chị. Người ta nói trong nhà nghèo khó ra đường giàu có. Em đi ra ngoài đều phải cần xài tiền. Em cầm lấy số tiền này đi. Tưởng Vân nhìn Tưởng Miêu thái độ kiên quyết nhét tiền vào trong túi của cô, thì không lên tiếng nữa. Người ta nói trong nhà nghèo khó ra đường giàu có. Nhưng nếu thật sự muốn lấy tài sản của cô ra để xem một chút, cô mới là người giàu nhất. Những tia lửa va chạm giữa nền văn minh tiên đạo, nền văn minh khoa học và công nghệ đã phá hủy thiên diệt địa, nơi trú ẩn là tiêu chuẩn của tất cả mọi người. Một khi gặp phải xung đột, ngay lập tức trốn vào nơi trú ẩn, sống dựa vào vật tư trong nơi trú ẩn cho đến khi chiến tranh kết thúc. Phần lớn tài sản dòng của cô trong kiếp trước đều được dùng để mua nơi trú ẩn tinh hà. Những vật chất tích trữ bên trong đó đủ cho cô dùng cho tới khi chết tự nhiên. Dù môi trường ở quê có tồi tệ đến đâu, cô sẽ không lo lắng về cái ăn và cái mặc. Tưởng Miêu thấy Tưởng Vân không thèm để ý đến mình, bèn giúp Tưởng Vân thu dọn đồ đạc. Buổi trưa, cô ăn mì Tam Hà. Chính là mì trắng, mì cao lương và bột ngô trộn với nhau. Nhìn thì ngon nhưng chẳng có mùi vị gì cả. Sau khi Tưởng Vân ăn được nửa bát mì Tam Hà thì bởi vì cổ họng mà không thể ăn thêm được nữa. Cách chương.